Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chữa khỏi. Lãnh Phi cười ha ha, lắc đầu một cái, Chu Phương Huyền đạo, làm sao rồi, người đối với Tĩnh Di cô nương lại kính vừa sợ, làm sao có thể để cho nàng trở thành nam nhân tới nhìn. Lãnh Phi xem thường lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy, người biện pháp tốt nhất chính là cố gắng luyện công, tranh thủ lâu một chút cũng không gặp mặt. Lần sau gặp mặt, lấy một cái hoàn toàn mới bộ dáng, trở thành một cao thủ đứng đầu, có thể thay đổi nàng nhãn quang. Hồ Thiếu Hoa, người có thể hay không nhanh chóng chữa thương, chớ có nói bậy nói bạ. Chu Tĩnh Di tức giận nói, muốn chọc giận ta, vô dụng. Ta sẽ không đi ra. Lãnh Phi cười nói. Được, a, vậy ngươi liền ở một bên nhìn đến. Không nên chen miệng. Các ngươi nói xấu ta. Ta vẫn không thể chen miệng. Chu Tĩnh Di hừ nói. Ngươi thật đúng là đủ bá đạo. Lãnh Phi nói. Vậy ngươi có muốn hay không chữa khỏi Chu Phương Huyền? Một canh giờ. Chỉ cho ngươi một canh giờ. Chu Tĩnh Di nói. Lãnh Phi cười ha hả nói. Chu Phương Huyền, người thật thích nàng, theo ta thấy, vẫn là hảo hảo nghĩ hiểu rõ, chớ đem tình yêu nam nữ làm lăn lộn. Chu Phương Huyền lộ ra nụ cười. Lãnh Phi nói, cưới một nữ nhân như vậy, đó chính là tự tìm phiền phức, cả ngày lẫn đêm bị nàng quản được chặt chẽ. Chu Tĩnh Di âm trầm mặt ngọc. Chu Phương Huyền đạo, ta nguyện ý. Hai. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Thật là, được rồi, vậy liền trò chuyện một chút các người Tử Dương Động đi. Tử Dương Động, Chu Phương Huyền lắc đầu nói. Tử Dương Động thiên hạ đệ nhất, đệ tử đích truyền cao thủ như mây. Lãnh Phi nói, liên quan tới Bắc Cương đâu? Bắc Cương, Chu Phương Huyền cau mày. Người thân là đệ tử đích truyền, sớm muộn là muốn vào Bắc Cương đi. Lãnh Phi nói, Tô trưởng lão liền không có nói cho ngươi chú ý chuyện. Ta khoảng cách tiến Bắc Cương còn xa lắm. Chu Phương Huyền khẽ gật đầu một cái nói. Tuy nói Bắc Cương linh thảo vô số, cơ hội được rồi còn có thể được bí kíp võ công. Có thể chỗ đó nguy hiểm hơn. Tử Dương Động đệ tử vào trong đều rất nguy hiểm. Ngươi muốn thật nhanh để thăng tu vi. Bắc Cương chính là đường tắt. Lãnh Phi cười híp mắt nói, người nhất định sẽ mau sớm tranh thủ tiến Bắc Cương đi. Phải, Chu Phương Huyền gật đầu. Lãnh Phi nói, ngươi có muốn hay không qua, mình khả năng không về được, mất mạng tại Bắc Cương. Ngoặc kép, có khả năng. Chu Phương Huyền chậm rãi gật đầu, thần sắc nghiêm túc xuống. Lãnh Phi cười nói, nếu mà ngươi cùng Tĩnh Di cô nương chung một chỗ, vạn nhất ngươi không về được, đối với nàng là bực nào đả kích. Chu Phương Huyền thần màu càng quét nặng. Lãnh Phi nói, cho nên nha, ngươi chính là chờ từ Bắc Cương trở về. Lại nói cái khác, Chu Phương Huyền ngưng trọng gật đầu. Chu Tĩnh Di lắc đầu một cái, nàng hiện tại cũng có nơi tỉnh ngộ. Theo lý thuyết, Hồ Thiếu Hoa sẽ không như thế nói hưu nói vượn, một mực đàm nhiều chút tư tình nhi nữ. Hắn đối với tư tình nhi nữ cũng thấy lãnh đạm, hai người là một loại, hết lần này tới lần khác cầm tình yêu nam nữ nói tới nói lui. Lại chính giữa Chu Phương Huyền phía dưới đàm, hiển nhiên là có dụng ý khác. Lãnh Phi thở dài nói, nói tới nói lui, vẫn là muốn mình không chịu thua kém. Nếu ngươi thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, lẽ nào Tĩnh Di cô nương sẽ thờ ơ bất động? Chu Phương Huyền lộ ra nụ cười. Lãnh Phi nói, nếu mà ngươi thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, cho dù không thể cưới nàng, nhưng mỗi một cái nam nhân dám tới gần Tĩnh Di cô nương, ngươi lại có thể trực tiếp thu thập hắn, đây chẳng phải thống khoái? Chu Phương Huyền nụ cười càng tăng lên. Lãnh Phi ánh mắt êm dịu, mỉm cười nói, tình cảnh như thế tuyệt vời đi. Tuyệt vời, Chu Phương Huyền ha ha cười nói. Lãnh Phi nói, vậy liền cố gắng luyện công đi. Cáo từ, hắn đứng dậy phiêu phiêu mà đi. Chu Tĩnh Di ngẩn ra, sau đó xem Chu Phương Huyền, bận rộn đuổi theo Lãnh Phi. Ngươi, nàng cau mày trần chờ nói, không biết cái này liền hoàn thành đi. Một khỏa tam chuyển hoàn. Lãnh Phi gật đầu một cái, đã chữa khỏi, làm sao có thể? Chu Tĩnh Di cau mày nhìn đến hắn. Lãnh Phi bước chân không ngừng. Chu Tĩnh Di tiến đến kéo hắn cánh tay, để cho hắn dừng lại. Người cứ như vậy một hồi nói hưu nói vượn là được. Vậy là đủ rồi. Lãnh Phi cười ngạo nghễ nói, ngươi đi mời Trúc trưởng lão bọn họ vừa nhìn, cũng biết là thật hay giả. Thật chữa khỏi. Chu Tĩnh Di trần chờ. Lãnh Phi ngạo nghễ gật đầu. Chu Tĩnh Di nói, đây là cái gì kỳ công? Đây liền chưa tới vì ngoại nhân nói rồi. Lãnh Phi tiếp tục đi về phía trước. Chu Tĩnh Di hừ nói, được, vậy ta liền mời Trúc trưởng lão sang đây thấy nhìn. Lãnh Phi đưa lưng về phía nàng khoát khoát tay. Chu Tĩnh Di trở lại Chu Phương Huyền trước người, quan sát hắn nháy mắt. Chu Phương Huyền khóe môi nhếch lên nụ cười. Tỷ, Hồ Thiếu Hoa này còn có một chút ý tứ, đúng là một thông minh gia hỏa. Chu Tĩnh Di lắc đầu một cái. Chu Phương Huyền lý giải Hồ Thiếu Hoa hoàn toàn không phải Hồ Thiếu Hoa bộ mặt thật. Bất quá hắn nói tới xác thực có đạo lý. Ta là nên hăng hái hướng lên rồi. Chu Phương Huyền sắc mặt dần dần trang trọng. Nếu không, ta liền phụ lòng ta đây toàn thân thiên phú. Chu Tĩnh Di nói, ngươi gọi Trúc trưởng lão sang đây thấy xem đi. Nhìn ngươi có phải hay không thật khôi phục. Ta cảm thấy rất tốt. Chu Phương Huyền nhẹ nhàng gật đầu, toàn thân thoải mái, tinh thần sung mãn, thậm chí so với lúc trước thụ thương trước càng tốt hơn. Ừ, Chu Tĩnh Di nghi hoặc, nàng nhìn Chu Phương Huyền xác thực tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, lúc trước còn tưởng rằng là Lãnh Phi những lời này kích thích. Bây giờ nhìn lại, chính là khôi phục hồn phách tổn thương. Chu Phương Huyền đạo, không biết hắn dùng rồi biện pháp gì, nhưng thật tác dụng. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, liền vậy để cho Trúc trưởng lão giúp đỡ xem. Ngoặc kép, cũng tốt. Chu Phương Huyền gật đầu. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Chu Tĩnh Di. Đây cũng là Trúc trưởng lão lệnh bài. Nội lực truyền vào, hắn có thể cảm ứng được. Huyền diệu đi. Chu Tĩnh Di quan sát nháy mắt ngọc bội này, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Trên ngọc bội đồ án cũng đơn giản, lác đác mấy bút mà thôi. Nàng tiếp nhận ngọc bội, truyền vào nội lực, một lát sau, ngọc bội bỗng nhiên sáng lên, sau đó ảm đạm xuống. Trúc Ly chợt lóe xuất hiện ở tiểu đình. Hắn quan sát chung quanh một cái, nhìn thấy hai người, cười nói, các ngươi đây là tìm ta. Trúc trưởng lão, mới huyền thật giống như khôi phục. Chu Tĩnh Di nói, Trúc Ly nhìn về phía Chu Phương Huyền, nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay đè một cái, lộ ra nụ cười, xác thực là khôi phục. Người thân thể này xác thực không tầm thường. Làm thế nào hảo? Chu Phương Huyền cương phải nói. Chu Tĩnh Di đã dành trước mở miệng, cũng không biết làm sao. Vừa nói chuyện công phu, tinh thần hắn rõ ràng khôi phục, ta liền cảm giác khả năng được rồi, không nghĩ đến thật tốt. Trúc Ly cười ha hả nói, hồn phách tổn thương, còn thật là khó khăn nói rõ ràng, khả năng một mực không tốt, huyền chuyển cả đời, cũng có khả năng một ngộ mà giải thoát, một hồi khỏi bệnh, mấu chốt vẫn là phải xem vận khí, phải. Mới huyền vận khí cũng không tệ. Chu Tĩnh Di hé miệng cười nói, nếu loại này, liền để cho hắn trở về Tử Dương Động đi, đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian. Cũng tốt. Trúc Ly hài lòng nói, hắn tình hình này chính là luyện công thời điểm tốt nhất, cần phải nhanh chóng. Đi thôi đi thôi. Chu Tĩnh Di đẩy một cái Chu Phương Huyền. Chu Phương Huyền không buông bỏ nhìn đến nàng. Chu Tĩnh Di nói, Hảo Nam Nhi trí tại bốn phương, cố gắng luyện công, ngươi khá bảo trọng. Chu Phương Huyền nhớ lại Lãnh Phi lúc trước mà nói, khắc chế nơi có tâm tư, hướng Chu Tĩnh Di gật đầu. Chu Tĩnh Di cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không lỗ là. Đi thôi, Trúc Ly quét chung quanh một cái. Chu Tĩnh Di nói, Hồ Thiếu Hoa không ở, vậy liền đi. Trúc Ly bước lên Chu Phương Huyền nhất, chợt hiện biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.